Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, 12 danh, đã một canh giờ trôi qua, vô lượng kim sơn bốn phía hội tụ người trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới đạo lăng có thể kiên trì đến một bước này. Hắn thể phách mạnh như thế nào, ai cũng biết vô lượng kim sơn thử thách chính là thân thể sức mạnh. Nếu là thân thể không được, căn bản không thể đợi quá lâu. Tiểu tử này đến cùng là tiếp tục chống đỡ, vẫn bị dây dưa đến chết. Cống Tục có chút không tin, trong này hắn đi qua, phải kiên trì một canh giờ rất khó, bởi vì áp lực không ngừng leo, trừ phi chủ tu thân thể cường giả, bằng không trên căn bản không chống đỡ được đi. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, một đám nhìn chằm chằm vô lượng kim sơn tu sĩ dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái bóng đi ra, cả người đều là huyết, thể phách trên có rất nhiều dữ tợn vết thương. Tình cảnh này để toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng ở gặp cái gì? Làm sao sẽ tao ngộ bị thương như vậy nghiêm trọng? Thương nặng như vậy, không cần thiết chết chống chứ. Có người cau mày, phi thường khó chịu, cảm giác đạo lăng chính là ở lừa dối quá trời. Hắn không phải lăng bạt, mà là chỉ muốn thông qua sát hạch. Đạo lăng thương thế quá nặng, phỏng chừng kém chút bị luyện chết. Nhưng là hắn vượt qua đến rồi. Thông qua sát hạch, mau nhìn, đạo lăng bài vị đã xuất hiện ở 12 tên. Lần này được rồi, khen thưởng khẳng định phi thường phong phú. Đạo lăng xác thực được rất nhiều khen thưởng. Quang tích phân liền đầy đủ khen thưởng 50 vạn. Chân bảo điểm đủ có 1 triệu. Đương nhiên cái này bài vị không phải là đặt ở đây xem. Chỉ cần chiếm cứ cái này bài vị, mỗi tháng đều có thể lĩnh đến tích phân khen thưởng. Có thể tưởng tượng được Thích Dung cường giả loại này. Hùng bá một cái kỷ nguyên đệ nhất, hắn được bao nhiêu khen thưởng, nhưng mà một ít người sắc mặt nghiêm túc, đối với đạo lăng thân thể trình độ đánh giá sai lầm. Bọn họ rất rõ ràng nếu là ở bên trong chết chống, lừa dối quá trời, trên người không thể xuất hiện nhiều như vậy vết thương. Hắn leo lên đỉnh phong, triển khai chém giết, cái tên này thân thể tất nhiên kinh người. Có huyết phong cường giả hô hấp trầm trọng, này không phải đơn giản vừa tải, leo lên đỉnh phong rất ít người, mà giết đi vào cùng bên trong hung thú chém giết, có thể sống sót càng là ít, bởi vì tỷ lệ tử vong lớn vô cùng, không biết hắn gặp cái gì cường giả, mỗi người tao ngộ cũng khác nhau, căn cứ thực lực phán xét không thiệt thòi là chiến vương bảng thứ 10. Quả thực thật sự có tài, không biết hắn có hay không xông qua cửa ải thứ 2. Ngày xưa ta leo lên đỉnh phong, ở cửa thứ nhất liền bại rơi mất. Tao ngộ 3 đại cường giả liên thủ vây công, bọn họ đều đang bàn luận. Những người này đều cực kỳ mạnh mẽ, đã từng đăng lâm đỉnh phong. Đáng tiếc cửa thứ nhất liền bị thua, may mắn mới chạy đi giữ được tính mạng. Vô lượng kim sơn phi thường thần bí, mỗi người tao ngộ đều không giống nhau. Sợ là đạo lăng nói hắn gặp phải 3 đầu chí tôn sinh linh. Căn bản không ai đồng ý tin tưởng. Thương Hung biểu hiện biến động, quay đầu nhìn một chút Thương Ý, phát hiện Thương Ý vẻ mặt cũng quái lạ. Điều này làm cho Thương Hung phi thường kinh ngạc. Đạo lăng đến cùng ở vô lượng kim sơn đỉnh gặp cái gì? Bởi vì Thương Hung cùng Thương Ý đều cảm giác được chân long khí thế, cùng thiên nhãn long một mạch khí tức. Chẳng lẽ hắn ở bên trong đối mặt vô thượng sinh linh? Người này tuyệt đối không phải bình thường. Sức chiến đấu vô cùng có khả năng vượt trên Thương Hung một đầu. Thương Ý thứ đại nhân vật này tự nhiên biết rõ vô lượng kim sơn một ít chuyện. Nghe đồn Thích Dung liền tao ngộ chân long bực này chí tôn sinh linh, triển khai ngọc trời chém giết. Hơn nữa Thích Dung lang bạt vô lượng kim sơn số lần đã không cách nào thống kê, ít nhất cũng từng trải hơn 1000 lần. Hắn cũng là ở dựa vào vô lượng kim sơn tôi luyện bản thân, cùng chí tôn sinh linh giao chiến, tích lũy vô địch ý vị. Toàn trường có chút vắng lặng. Đây chính là tranh cướp thiên phong đại sư huynh sát hạch. Đạo lăng hiện tại thông qua vô lượng kim sơn. Nếu là hắn ở thông qua thông thiên hải sát hạch, há không phải nói vị trí liền là của hắn rồi. Đạo lăng quay đầu lại nhìn ngó vô lượng kim sơn. Ở trong lòng cười nói, ta còn sẽ đến. Trong này chính là một cái khó gặp một lần sân thí luyện. Nếu như ta có thể giết đi vào cùng đời thứ 8 giao thủ, vậy thì tốt, bất quá muốn đột phá, rất nhanh sẽ có thể đột phá. Hắn phỏng chứng ở lang bạt mấy lần, gần như có thể bù đắp hiện nay thân thể không đủ. Chắc chắn đột phá cảnh giới tiếp theo, đến thời điểm sức chiến đấu tăng vọt, không sợ bất kỳ chí tôn bên dưới tuổi trẻ cường giả. Mà hắn khát vọng nhất vẫn là cùng đời thứ 8 giao thủ. Rốt cuộc nàng là đời thứ 8 nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng, ngươi thương rất nặng sao? Bạch trưởng lão tàn lạnh nở nụ cười. Ngươi dáng vẻ cũng không cách nào tiến hành lần sau sát hạch. Sát hạch cũng sẽ không vì ngươi ngoại lệ. Ngươi trở lại dưỡng thương đi thôi. Chuyện nơi đây so với dùng ngươi bận tâm đi. Đạo lăng, ngươi không kiên trì được à? Thương ý khẽ cau mày, cả người chảy xuôi khủng bố ngập trời khí thế. Hỏi, thương ý trưởng lão, ta có thể không nói muốn lui ra. Hiện tại liền đi thông thiên hải, đạo lăng nói với thương ý. Bạch trưởng lão sầm mặt lại, nói rằng, đạo lăng, đừng cầm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Ngươi hiện tại cũng là một nhân vật. Nếu là chết ở thông thiên hải, đối với vũ trụ sơn tới nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Bạch trưởng lão nếu là lo lắng thương thế của ta, không thả lấy ra một ít đan dược đi ra cho ta chữa thương. Đạo lăng nhìn một chút bạch trưởng lão, tự nhiên có thể, ngươi hiện tại lui ra, ta sẽ đưa đan dược đi qua. Bạch trưởng lão lãnh đạm mở miệng. Bạch trưởng lão, ta xem ngươi cái này lão tiểu tử có phải là đổi ý. Một hai lần để ta lui ra, ngươi có phải là muốn đổi ý. Đạo lăng toàn thân tinh lực chảy xuôi, hùng hậu tinh huyết tản mát ra, tẩm bổ bảo thể của hắn. Đồng thời chỉ điểm một chút hướng về bạch trưởng lão quát lên. Nghe vậy, bạch trưởng lão giận dữ, như là một tòa cổ xưa biển sao đang thức tỉnh. Hắn khủng bố kinh thế, xung kích nhật nguyệt đại tinh đều ở rì rào run run, người xung quanh nghẹt thở. Bạch trưởng lão mạnh mẽ vô dung hoài nghi, coi như là thương ý giết tới đi, cũng chưa chắc có thể chính diện đánh bại bạch trưởng lão. Lớn mật, cống tục nổi giận, con ngươi đều đỏ, gầm thét nói, đạo lăng ngươi giáp tâm ở đâu? Quả thực không nhìn được lòng tốt. Bạch trưởng lão lo lắng ngươi bị luyện chết. Ngươi cho rằng thông thiên hải là ai cũng có thể lang bạt à? Mọi người người nào không biết, thông thiên hải tỷ lệ tử vong rất cao. Viêm thiên hoa cũng lạnh lùng nói, các đời truyền qua thông thiên hải tầng 30, ít lại càng ít. Chớ nói chi là ngươi muốn lăng bạt 32 tầng mới có hy vọng bước vào 12 danh. Thông thiên hải tầng 36 lại như là một cái tử vong vùng cấm ni, chủ tu thân thể tu sĩ ít ỏi. Thế nhưng ai cũng rèn luyện ý chí, muốn ở thông thiên hải giết hướng về 32 tầng khó như lên trời. Bởi vì 32 tầng có thể so với tuyệt đỉnh đại năng ý chí, một cái sơ sẩy đều sẽ bị luyện chết. Đạo lăng, nếu là ngươi không được, không muốn lãng phí chúng ta quý giá thời gian. Hỗn độn lôi tử cũng cho thấy thái độ, ai cũng biết lang bạt thông thiên hải, tiêu tốn thời gian rất dài, có mấy người đều cần lang bạt mấy năm, lẽ nào để bọn họ chờ mấy năm, những người này có thể sẽ không đáp ứng. Ta nói rồi, ta không xong rồi à? Đạo lăng con mắt quét về phía hỗn độn lôi tử, nói rằng, muốn mưu đoạt ta thiên phong đại sư huynh vị trí, cũng không thể sốt ruột. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật, hỗn độn lôi tử cường đại kinh nhân. Toàn thể bị hỗn độn lôi điện che lấp, con mắt chảy xuôi từng tia từng sợi hỗn độn chớp giật. Lạnh lùng nói, đạo lăng, trầm mặc minh ỷ công chúa đứng ra. Nàng dáng dấp yểu điệu, trên gương mặt mang theo một vệt nụ cười, nói rằng, bình thường lang bạt thông thiên hải, có thời điểm đều cần thời gian mấy năm, ngươi muốn lang bạt chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi hiện có ở không trạng thái toàn thịnh, muốn lang bạt lời nói, tỷ lệ tử vong rất cao. Ta kiến nghị ngươi suy tính một chút, lời ấy rất có đạo lý. Mấy năm a? Viêm Thiên Hoa hừ lạnh nói, chúng ta có thể không chờ nổi. Đừng đợi được đế lộ chiến bắt đầu, Thiên Phong đại sư huynh vị trí vẫn không có định ra đến. Đến thời điểm ngươi chính là Thiên Phong tội nhân. Câu nói này gây nên không ít người gật đầu. Minh ỷ công chúa nói đến trọng điểm. Nếu là trước đây không có quan hệ gì, nhưng là hiện tại là tình huống thế nào? Đế lộ chiến trong vòng 10 năm sẽ mở ra, bọn họ có thể không muốn lãng phí thời gian này. Một cái thông thiên hải lang bạt còn muốn mấy năm? Ta xem ngươi Viêm Thiên Hoa chính là một tên rác rưởi. Đạo lăng liếc chéo nàng nói rằng, rác rưởi, ngươi ở nói ai? Viêm Thiên Hoa giận dữ, toàn thể thần hỏa sôi trào mãnh liệt. Hắn đối với đạo lăng sự thù hận quá mãnh liệt. Kim đế Viêm mất rồi, mà Viêm Thiên Hoa chuẩn bị cầm lại kim đế Viêm, nhưng là một mực hắn từ trong tộc chạy tới vũ trụ sơn, thiên phong liến phong sơn, vẫn như vậy làm lỡ xuống. Hắn cũng không biết còn có thể hay không thể được kim đế Viêm ân y. Nói khoác không biết ngượng. Hỗn độn lôi tử đều nổi giận. Đạo lăng, ngươi ra châu thổi đến mức quá vang dội chứ. Ngươi cho rằng thông thiên hải là cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn có thể trong vòng một ngày xông qua không thành? Ta nếu như có thể ở trong vòng một ngày xông qua, có thể như thế nào? Đạo lăng con mắt quét về phía hắn quát lên. Ha ha ha, hỗn độn lôi tử cười to. Khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu có thể ở trong vòng một ngày xông đến 12 danh, ta liền cho ngươi thiên lôi phong đệ nhất chí bảo. Ngoặc kép, hết chương.